Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thật sự là thích, còn đang ở trong phòng khách của nhà bố mẹ vợ. Trường hợp này không thể nói là không sợ hãi nha. Gương mặt của Chu Văn Kỳ đỏ lên, vỗ nhẹ vào trên tay chồng một cái mà nói. Đúng là đáng ghét mà, sao không chờ trở về cho anh nói chứ? Lời Dực cũng phát hiện là mình quá thất lễ, ho khan hai tiếng rồi cất lời. Được rồi, trở về rồi hãy nói. Đáng tiếc, lúc này Chu Diệu Đình vừa mới từ trong phòng bếp đi ra, lau hai tay vào trong tạp dề cười híp mắt nói. Vừa rồi ai nói thích ai hả? Sao anh nghe thấy giống như là A Dực nói vậy? Chu Văn Kỳ dĩ nhiên là không để cho anh trai bắt nạt người thành thật. Anh à, anh đừng có mà trêu A Dực nữa. Chu Diệu Đình mặc kệ, em gái cảnh cáo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào em rể. Nam tử hái đệ trượng phu, có lời gì thì cứ nói thẳng, không có gì mà phải ngại cả. Em nói em thích Kỳ Kỳ, em cảm thấy cô rất là tốt, là vô cùng tốt. Chuyện liên quan đến định nghĩa đại nam hán trượng phu, Lôi Dực đột nhiên cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Anh là một người chồng, lời nói này với vợ rất là bình thường. Đang lúc Chu Văn Kỳ cảm thấy rất là xấu hổ, cũng không biết Lôi Dực bị cái gì kích thích, cơ nhiên ở trước mặt mọi người mà nói thích cô, lại còn nói những hai lần, cô muốn bật cười ha hả cho qua cũng là không được. Tốt, Chu Diệu Đình giơ ngón cái tán thưởng. Anh chỉ yêu thích cái loại cá tính này của chú nha. Dám làm, dám chịu. Hôm nay đặc biệt làm cho chú mấy món ăn ngon. Chỉ cần chú tốt với em gái anh sẽ đối với chú tốt hơn. Cảm ơn anh. Lời Dực không phải vì món ăn ngon mà nói lời hay, bất quá vẫn muốn cảm ơn anh vợ. Chu Văn Kỳ cảm thấy hai người bọn họ nói nhau rất là nghiêm túc, thì không khỏi bật cười lên. Anh à, anh quay đầu nhìn một chút đi. Chị dâu vẫn đang còn trừng anh kia kìa. Anh có muốn hay không cũng có tình với chị dâu chứ. Nam tử hán đại trượng phu cơ mà. Có lời thì có nói thẳng, không nên ngại nha. Chu Diệu Đình tình lình quay đầu lại. Trần Phẩm Khiết, vợ anh đúng thật là đang dùng ánh mắt u ám nhìn anh chằm chằm. Giống như đang tố cáo anh công khai cũng không nói, thầm kín cũng không nói. Đều đã kết hôn sinh hai đứa bé rồi vẫn cũng không nói. Nhưng là anh làm sao có thể nói chuyện yêu đương trước mặt ba mẹ được đây? Lần này anh xấu hổ rồi, sơ sơ lỗ mũi tự nhận là mình xui xẻo. Cái đó anh có đuổi nước cần phải nấu, mọi người cứ từ từ tán gẫu đi. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của anh trai, Chu Văn Kỳ cười đến càng vui vẻ. Tin tưởng chị dâu nhất định sẽ cho anh trai một chút giáo huấn. Phụ nữ dù hiền tuệ đến mấy, cũng không chịu nổi sự đối xử khác biệt, nhất là đối xử khác nhau một trời một vực như vậy. Thật may là Tiểu Thành và Tiểu Du đã đến nhà bà ngoại của nó. Nếu không thấy tình cảnh này của ba mẹ, hai đứa nhất định sẽ nói thật lâu. Ăn cơm trưa xong, Lôi Dực lái xe chở vợ về nhà. Sau xe là một đống nước trái cây, bánh ngọt, đều là tâm ý của ba mẹ vợ và chị dâu. Xem ra anh thổ lộ vô cùng thành công, cảm động một nhà ba vợ, mà ngay cả chị dâu cũng dùng ánh mắt cảm ơn nhìn anh. Nói vậy, chắc chắn anh vợ lén nói gì đó với chị dâu, mới để cho chị dâu luôn luôn đoan trang mà cười không ngừng. Bất quá quan trọng nhất vẫn là vợ, anh hy vọng cô có thể vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Vốn anh vì là ông nội mà kết hôn, cũng có thể nói là vì kết hôn mà kết hôn. Chỉ cần đối tượng không ghét là đủ rồi. Ai ngờ buổi tối đầu tiên, anh đã bị mê hoặc, từ thân thể đến cá tính. Rồi ở chung anh có thể dần dần hiểu rõ toàn bộ cô. Không chỉ trở thành vợ cũng là phụ nữ. Người phụ nữ của anh thích phụ nữ là vô cùng thích. Anh chừng nào có thời gian rảnh thì ăn bài một chút. Chúng ta ra nước ngoài đi hưởng tuần trăng mật. Trăng mật ư? Chu Văn Kỳ mở to cặp mắt vốn đã rất to. Thầm nghĩ hôm nay Lôi Dực quả thật đã trở thành một người đàn ông khác. Cô hoài nghi có phải anh đang tham gia vào một tôn giáo thần bí nào đó hay không, cơ nhiên lại bị tẩy não thành ra như vậy. Tầm mắt của anh đặt ở con đường phía trước, tốc độ lái xe không nhanh cũng không chậm, giống như là đang thảo luận chuyện công việc vậy. Anh nợ em, cũng muốn trả lại. Thì ra chẳng qua cũng là, cô nghe mà lòng có một chút chua xót, cũng có một chút tức giận. Bất quá anh có thể nghĩ đến cũng là rất tốt. Nhìn trên phân lượng anh dũng cảm thổ lộ, cô quyết định không cùng so đo với anh, nhưng lỗi ở trong lời nói của anh như vậy. Đầu tháng sau như thế nào? Anh muốn đi nơi nào? Trước kia anh cũng ra nước ngoài mấy lần, đều là tham gia giao lưu hội võ thuật cả. Không biết đi nơi nào vui cả, em tự quyết định là được rồi. So với loại đáp án tùy em vui vẻ này, cô cũng lười nổi giận với anh. Vợ chồng chung sống với nhau chính là không ngừng, mà sát kết hợp, thói quen thành ra tự nhiên. Vì vậy cô nhàn nhạt nói, em đem anh mang đi bán cũng được sao? Ừ, nhớ lại đem anh mua về là được rồi. Cô lập tức bị chọc cười, Không nghĩ đến anh nói chuyện cười lạnh lại còn có thể tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net